Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Màu đen hộp quà, năm đó, chúng ta không có hoàn thành, không có sáng tạo quá kỳ tích. Này một đời, nhất định có thể, Tưởng Tử Văn chậm rãi kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Trong nháy mắt này, Tưởng Tử Văn thân thể hư ảo lên, một chút hóa thành một mảnh xương khói, một lần nữa dung tới rồi Tưởng Lệ Hành trong thân thể. Hắn trước nay đều là hắn lý trí, cũng là hắn chấp niệm mà ni mà hiện tại, này một sợi chấp niệm, này một sợi lý trí lại lần nữa về tới Tưởng Lệ Hành trong thân thể. Tưởng Lệ Hành hai trong mắt dần dần trở nên trong trẻo, toàn bộ tầng cao nhất sân thượng lại chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn không khỏi nâng lên mê người thâm thúy đôi mắt, lặng lặng mà ngóng nhìn đỉnh đầu không trung. Đều nói cử đầu ba thước có thần linh, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, thiên đạo vô tình lại như thế nào? Chỉ cần nhân gian có tình là có thể chiến thắng hết thảy. Đêm khuya, chung cư 1303 hào phòng gian, Ninh Hoan Tâm trở lại chính mình phòng vẫn luôn không bật đèn. Nàng thị lực đã sớm có thể thích ứng loại này hắc ám mani ở tủ quần áo cầm bộ áo ngủ. Ninh Hoan Tâm liền đến trong phòng tắm, thả chút nước ấm, Ninh Hoan Tâm cởi quần áo, cả người ngâm mình ở bồn tắm mani ấm áp dòng nước, làm nàng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thực thoải mái, thực thích ý, chính là nàng lại vô tâm hưởng thụ. Ninh Hoan Tâm cũng không có nhìn đến Vương Giai Vũ thi thể, nhưng là nàng giờ này khắc này chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện ra một khuôn mặt, một chương không hề sinh khí, tái nhợt như tờ giấy mặt. Một cái sinh mệnh liền như vậy vô thanh vô tức biến mất, liền linh hồn đều không thấy, nàng tồn tại bị hoàn toàn mạt sát. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng chậm rãi mở mắt, đáy lòng có quá nhiều phân loạn suy nghĩ hiện lên. Thịch thịch thịch, liền tại đây một khắc, nàng ngoài cửa phòng đột nhiên lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Này tiếng đập cửa thế nhưng cùng lần trước giống nhau như đúc. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, đột nhiên túm khởi một bên khăn tắm vây quanh thân thể của mình, quang chân liền xông ra ngoài. Nàng không chút do dự mở ra đại môn, bởi vì nàng mở cửa thanh, hành lang thanh khống đèn đều sáng lên, mở nhạt ánh đèn hạ, toàn bộ hành lang thoạt nhìn lạnh băng lại tĩnh lặng, không có người, liền nhân ảnh đều không có. Ninh Hoan Tâm tập trung chính mình sở hữu tinh thần đi cảm thụ, lại vẫn là không cảm giác được một chút ít khác thường. Nàng không cảm giác được người kia hơi thở, nhưng là Ninh Hoan Tâm chậm rãi cúi đầu, ở nàng phòng cửa có một cái màu đen hộp quà. Cái này hộp quà là thuần màu đen, mặt trên lại dùng đỏ tươi lụa mang cột lấy nơ con bướm, thoạt nhìn thực quỷ dị, thực chói mắt. Cái hộp này lại là người kia đưa tới. Ninh Hoan Tâm chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đem hộp quà cầm lên, phóng tới phòng khách trên bàn trà, mở ra sofa bên thủy tinh đèn đặt dưới đất. Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn nhìn một bên trên tường đồng hồ treo tường. Rạng sáng 2 điểm mà ni, nguyên lai đã 2 điểm sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được đem ánh mắt tập trung ở cái kia hộp quà thượng. Tay nàng chần chờ một lát, vẫn là mở ra cái kia màu đỏ lụa mang. Lụa mang rơi rụng, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh lóa mắt màu đen. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, thật cẩn thận mở ra cái kia hộp quà. Tại đây một khắc, vô luận cái hộp này xuất hiện cỡ nào khủng bố đồ vật, cỡ nào huyết tinh đồ vật, Ninh Hoan Tâm đều sẽ không sợ hãi. Chính là cố tình, hộp đồ vật một chút cũng không đáng sợ. Là một cái oa oa, một cái ăn mặc trắng tinh áo cưới, phi thường xinh đẹp công chúa oa oa, chính là đứa bé này. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới Giản Vân Dịch ở Vương Giai Vũ trong nhà lời nói. Hắn nói trong video thiếu như vậy một cái oa oa, mà hiện tại, đứa bé này bị đưa đến Ninh Hoan Tâm cửa nhà. Đây là có ý tứ gì? Khoe ra sao? Khiêu khích sao? Vẫn là, lại một lần ám chỉ. Thứ bảy càng, hết chương.